kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết. Chương 6, 6, người cha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra không có gì phải lo lắng cả, đó chỉ là một cảnh duy nhất trong một trò chơi. Dù vậy, tôi vẫn tiếp tục run lên một chút. Đó là do trong tiềm thức tôi luôn nhớ về người cha cùng dòng máu của mình, nhớ lại thái độ của công tước đối với Penelope trong trò chơi. Bây giờ tôi đã ở đầy đủ trong phòng nhưng công tước thậm chí không ngẩng đầu lên. Tôi ngập ngừng đến gần bàn của ông ấy và đứng. Tôi giấu những ngón tay run rẩy của mình và cúi đầu chào. Không có nhiều chi tiết này trong trò chơi. Tuy nhiên giọng nói của tôi không phát ra nên không có cách nào để tôi có thể thể hiện sự hiện diện của mình thông qua việc nói. Ngoài ra, tôi cảm thấy đây là những gì tôi phải làm, đánh giá bằng ánh hào quang. Con đã đến. Công tước cuối cùng cũng nhìn thấy tôi bằng cách hơi ngẩng đầu lên. Ông có mái tóc đen và đôi mắt xanh như Derek, khuôn mặt của không biểu lộ cảm xúc giống như những người có địa vị cao được thể hiện trong hình minh họa trò chơi. Đồng thời, một khung màu trắng xuất hiện trong tầm nhìn của tôi. 1. Tại sao ngài lại gọi? 2. Tôi bận, hãy đi thẳng vào vấn đề. 3. Nhìn chừng chừng mà không nói lời nào. Tôi nhấn vào lựa chọn số 1 trong số các câu trả lời điên rồ còn lại. Tại sao ngài lại gọi? Ta nghe nói có một vụ ồn ào vào sáng hôm nay. Ngay sau khi câu nói kết thúc, các lựa chọn trong ô nhanh chóng chuyển sang một số lựa chọn mới. 1. Sẽ không để ảnh hưởng tới ngài. 2. Ngài có thể không muốn sự ồn ào này xảy ra. 3. Đó không phải là lỗi của tôi. Đây là tất cả những gì mà người hầu gái ngu ngốc đang làm. Tôi đã mất kiểm soát tâm lý của mình khi đọc những lựa chọn đó. Ha, những lựa chọn điên rồ này. Tất nhiên, đây là điều mà tôi đã trải qua một lần trước đây. Khi tôi đang chơi trò chơi ở thế giới bên kia, tôi rất vui khi nhấn vào cái thứ hai là sự lựa chọn của mình. Kế hoạch của tôi là tôi sẽ biến Penelope trở thành nữ thần Sassy Chick. Tuy nhiên, nghĩ rằng điều này đã trở lại với tôi trong thực tế này khiến tôi không nói nên lời. Mặc dù tôi vẫn được coi là một nhân vật phản diện. Người cha nào trên trái đất lại đối xử tốt với đứa con gái thậm chí không cùng huyết thống của mình như vậy? Chết tiệt, nhấn, khi tôi không nói một lúc và chỉ đứng tại chỗ, công tước đặt cây bút đang cầm xuống và ngẩng đầu lên để nhìn tôi. Anh ấy giữ một ánh hào quang sắc bén và sắc sảo trong mắt khi anh ấy nhìn tôi. Tôi hy vọng quyết định này không có hại cho việc đưa ra một lá cờ tử thần. Tôi chọn số 1, trong lòng run lên, tôi nghiến răng để cố gắng và không nói ra từ đó. Sẽ không để ảnh hưởng tới ngài, tuy nhiên, cuối cùng thì tôi không thể dừng từ đó lại. Và thay vào đó, tôi đã nói ra một điều thực sự kỳ lạ. Penelope, công tước mở miệng, giọng lạnh như băng, không có chút ấm áp nào. Không có sự thay đổi của dòng chảy câu chuyện cho dù tôi đã cố gắng như thế nào đi chăng nữa. Còn đến ngôi nhà này đã 6 năm rồi sao? Tôi quay trở lại ký ức của mình, tìm kiếm thông tin chính xác về cài đặt trò chơi. Nhân vật nữ chính ở cả chế độ bình thường và chế độ cứng đều ở cùng độ tuổi, 18. Penelope được nhận làm con nuôi tại nhà công tước khi cô 12 tuổi. Điều đó có nghĩa là, vâng, anh ấy đã chính xác. Tôi nhớ một điều mà tôi đã quên về trò chơi. Sinh nhật lần thứ 18 là khi lễ sinh nhật được tổ chức cho tất cả mọi người ở đây. Điều đó có nghĩa là không còn bao lâu nữa là đến ngày tổ chức lễ đón tuổi cho Penelope, phải không? Vậy tôi còn bao lâu nữa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là khi tôi đang làm việc trí óc của mình trước những thông tin được ghi nhớ đột ngột. Rất may, công tước tiếp tục bằng lời nói của mình mà tôi không cần phải chọn một trong ba lựa chọn. Ta không biết con có biết không nhưng thật không dễ dàng để bước một chân vào ngôi nhà này. Chỉ những người đã chứng minh rằng chúng có thể sử dụng được ngôi nhà mới có thể đi qua cổng biệt thự Eckert sau nhiều lần kiểm tra nghiêm ngặt. Ta không ngần ngại hay tiết kiệm bất cứ thứ gì để chu cấp cho con. Ta chấp nhận mọi thứ. Kể cả sau khi nhìn thấy con trong cuộc sống xa hoa, làm những điều không thể bào chữa được. Tuy nhiên, ta dường như không thể hiểu được những gì tốt đẹp mà con đã mang lại cho gia đình chúng ta trong 6 năm qua. Thật, tôi sẽ không để ý đến sự quan tâm của ông nếu ít nhất tôi trông giống đứa con gái cùng huyết thống về ngoại hình. Tuy nhiên, màu tóc và màu mắt của Penelope lại chuyển sang một màu quá khác biệt so với màu hồng và màu xanh lam. Tôi muốn gật đầu khi nói rằng tất cả những lời ấy đều là sự thật. Tuy nhiên cơ thể tôi không cử động được một inch sau khi công tước bắt đầu nói. Từ hệ thống điều khiển cơ thể tôi. Chiếc khung màu trắng đã biến mất khỏi sự im lặng của tôi. lại xuất hiện. Một, vậy ngài mong đợi con sẽ làm gì? Giờ ngài định đuổi con ra khỏi nhà này à? Hai, con không phải là người có lỗi. Ba, quỳ xuống. Cuối cùng, tôi rất vui khi thấy một câu trả lời thực sự bình thường tôi có thể chọn mà không do dự. Đó là một sự phấn khích mà tôi chưa bao giờ cảm thấy kể từ khi đến nơi này. Tôi biết điều đó sẽ không xảy ra nhưng đề phòng chúng biến mất, tôi nhanh chóng nhấn vào số 3. Thình thịch, cơ thể tôi tự động chuyển sang khuỵu gối do một lực nào đó đá mạnh vào mặt sau của chân tôi và đẩy vai xuống phía dưới. Ặc, sao nó mạnh thế? Tôi đã mong đợi điều này nhưng nó đau hơn mong đợi là mắt tôi hơi chảy nước. Ngươi làm sao vậy? Công tước dường như bị sốc vì tiếng thút thít hơn tôi. Đôi mắt ông mở to. Tôi chưa bao giờ chọn đây là quyết định của mình khi tôi chơi trò này. Ý tôi là, nó không có ý nghĩa. Tại sao một quả bầu rẻ tiền lại quỳ xuống? Không biết nhà sản xuất đã lười biếng hay cho rằng lãng phí thời gian, nhưng họ đã đưa ra quyết định tiếp theo trùng lặp với các lựa chọn ở chế độ bình thường. Một, con quỳ xuống có phải là cách duy nhất để khiến ngài hài lòng? Hai, lườm không nói nên lời. Ba, con xin lỗi vì tất cả, cha. Tôi vội vàng ấn vào ba như lúc nãy. Con xin lỗi vì tất cả, thưa cha. Giọng nói thốt ra từ miệng tôi rất to. Chắc do tôi chọn ba như thể tôi chắc chắn và tự tin là số ba vậy. Gì? Công tước hỏi như thể không hiểu. Sau đó, cái khung màu trắng, mà bây giờ đã quen thuộc với tôi, hiện ra. Nhiệm vụ ẩn, danh hiệu đã mất của một người cha. Nhiệm vụ hoàn thành, như một phần thưởng, chức năng. Lựa chọn bật, tắt, được đưa ra. Bạn có muốn, tắt, lựa chọn không? Có, không, không có gì ngăn cản tôi. Tôi nhấp vào. Có, mà không do dự, các lựa chọn hiện đã. Tắt, nếu bạn muốn xem lại các lựa chọn, hãy hét lên. Bật lựa chọn, và cuối cùng, cái khung vuông trắng khó chịu đó đã biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn của tôi. Tuyệt vời, tôi mừng thầm trong khi nắm chặt tay lại. Chức năng ẩn, lựa chọn bật, tắt, đã cho phép tôi gọi công tước là cha. Nếu tôi chọn, tắt, cho các lựa chọn trong trò chơi, các dòng sẽ biến mất và chỉ số 1, 2 và 3 là những dòng duy nhất được hiển thị trên màn hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi khi, những câu trả lời đơn giản hoặc câu trả lời có thể được gõ bằng bàn phím điện thoại. Bằng câu trả lời đơn giản hoặc các câu trả lời cơ bản, ý tôi là có, không, tên của nhân vật và vân vân. Đó là một chức năng dễ dàng đạt được trong trò chơi khi nó được chơi ở chế độ bình thường. Tôi nghĩ mục đích của nó là để ngăn chặn các tình huống lặp lại phụ thuộc vào các đường đã chọn, và cũng để thể hiện tính linh hoạt của trò chơi và lối chơi tốc độ đáng khuyến khích. Tuy nhiên, ngay cả với chức năng đã cho, tôi hiếm khi sử dụng chúng. Không có việc sử dụng nó, đó là chế độ bình thường dễ dàng và nhanh chóng như thế nào. Đó là lý do tại sao tôi không chú ý nhiều đến cảnh này ở chế độ khó. Đó là vì tôi chỉ chọn những dòng hung hãn. Tôi không biết chế độ khó sẽ hoạt động giống như chế độ bình thường. Tôi đã không thể nhận được chức năng lựa chọn bật, tắt do tôi chọn sai dòng, nhưng đó không phải là một chức năng cần thiết đối với tôi, người nghiện việc chọn đúng dòng cho nhân vật phản diện. Tôi không biết hồi đó rằng nghiện ngập sẽ trở thành một liều thuốc độc đối với tôi sau này, và sau này sẽ là ngay bây giờ. Tôi thở dài vì sự ngu xuẩn của mình hồi đó, khi tôi đọc thuộc lòng các từ, chứ không phải từ ba dòng tôi phải chọn từ trước. Cha, nghe những lời tự ý thốt ra từ miệng tôi cảm động đến mức bật khóc. Nước mắt tôi đã rơi xuống từ đó theo đúng nghĩa đen. Và vị công tước dường như chưa bao giờ nghe thấy từ cha từ Penelope, dường như không tin rằng tôi vừa nói điều đó khi đôi mắt vốn đã mở to của ông ấy lại càng mở to hơn. Tôi tiếp tục với lời nói của mình, không bị ảnh hưởng ít nhất bởi phản ứng của công tước. Con xin lỗi vì đã làm ầm ĩ trong những ngày bị cấm túc. Con đã không thể hiện được cách cư xử là người trên so với kẻ dưới và điều đó đã khiến vụ bê bối này xảy ra. Con sẽ suy nghĩ sâu sắc về hành động của mình trong thời gian còn lại. Sẽ không có chuyện ồn ào như thế này xảy ra lần sau, vì vậy xin hãy tha thứ cho con điều này một lần, cha. Tôi van xin, quỳ xuống đất. Khi ngươi nghĩ về nó, sự ồn ào xảy ra vào buổi sáng không phải là lỗi của tôi. Một cô hầu gái đã bắt nạt tôi. Tôi có lỗi với cái mông của tôi. Đó là tình huống mà tôi phải cầu xin sự giúp đỡ của một ai đó. Tuy nhiên, những hành động trong quá khứ mà Penelope đã làm trước khi tôi trở thành cô ấy đã khiến tôi phải làm điều này mà không có lựa chọn nào khác. tôi đã rơi vào tình cảnh không thể sống mà không quỳ xuống. Tính mạng của tôi sẽ không gặp nguy hiểm ngay cả khi công tước không thích tôi. Tuy nhiên, nếu tôi không xem xét tình huống này một cách nghiêm túc chỉ vì tôi có chức năng tắt các lựa chọn, thì khả năng cao là tôi sẽ đi theo con đường mà hình phạt sẽ là thứ duy nhất chờ đợi tôi. Đó là một điều hiển nhiên. Penelope đã có cơ sở ngay bây giờ sau khi tạo ra một vụ ồn ào, và cũng gây ra một vụ khác trong đó. Người được gọi là thiếu gia, aka Derek, là người đã khiến tôi cảm động lần này, và tôi biết rằng hành động cứng đầu và hung hăng lúc này sẽ chỉ làm giảm sự quan tâm của anh ấy đối với tôi. Con hiểu mình đã hành động thiếu chín chắn như thế nào cho đến bây giờ. Nếu người cho con một cơ hội khác, con sẽ cố gắng hết sức để thể hiện công dụng của mình với gia đình này cho đến ngày sinh nhật. Tôi không di chuyển một inch nào khỏi mặt đất ngay cả khi tôi đã nói xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chưa bao giờ cầu xin, quỳ xuống đất ngay cả với cha mẹ ruột của mình. Điều này chứng tỏ trò chơi này tệ đến mức nào. Tôi cầu xin với cơ thể của tôi xuống đất. Chỉ cần nhanh lên và nói đã được rồi. Tôi đã tự tát mình vào mặt tinh thần sau khi tỉnh dậy trong lúc mệt mỏi. Tôi cần nghỉ ngơi, con. Công tước nhìn Penelope như thể ông ta đang nhìn thấy một người lạ nào đó. Ông ta không thể dễ dàng thốt ra lời. Hàm của ông cử động nhưng không thốt ra được một tiếng nào trước khi ông ta cố gắng thốt ra một câu. Ta hiểu những gì con đang nói. Hãy đứng dậy ngay bây giờ. Đúng, tôi đứng dậy mà không do dự. Chân tôi đã quá mỏi đến mức tôi không thể giữ được thăng bằng của mình nữa. Những lời nói của gia đình Eckert thật nặng nề, Penelope. Công tước nói với giọng trầm. Vẫn nhìn tôi, những từ đó có rất nhiều ý nghĩa. Cảm ơn, con sẽ không để cho người hối hận ngày hôm nay đã tha thứ cho con, phụ thân. Con nên rời đi ngay bây giờ. Tôi vội vàng di chuyển cơ thể cùng lúc lời nói của ông ta kết thúc. Đó là do tôi lo lắng điều gì sẽ xảy ra nếu lộ trình thay đổi vì tôi hành động chậm. Cách chương.